bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, trị liệu Thạch Anh. Hai giới thông đạo, thiên nguyên xâm lấn, sở cuồng nhân rời đi linh hồn cấm khu về sau, liền đem Tĩnh Tuệ tung ra ngoài. Mặt khác, còn có Dạ La Sát, Dạ Quỷ Vương hai cái ác quỷ cũng bị hắn dẫn độ đến âm phủ. Không phải vậy hai người này tại linh hồn cấm khu chỉ sợ chiếm không được chỗ tốt gì. Sở đạo hữu, sự tình làm được như thế nào? Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Ngưng hồn hòa đã tới tay. Tiếp đó, đi một chuyến Cực Nhạc Tịnh Thổ đi. Được, Tĩnh Tuệ sắc mặt vui vẻ. Hai người phán đoán hảo phương vị về sau, liền lấy tốc độ cực nhanh chạy về Cực Nhạc Tịnh Thổ. Mà tại bên trong vùng Tịnh Thổ, Thạch Anh thân thể vẫn như cũ đợi tại ao sen bên trong. Bởi vì có sở cuồng nhân trước đó trị liệu, cũng là không ngại, thành bại ở đây nhất cử. Vân Lam Phật sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Sở cuồng nhân lấy ra 9 cánh ngưng hồn hoa, tiên nguyên chấn động, cả cây ngưng hồn hoa hóa thành bột phấn, hướng về Thạch Anh phiêu tán mà đi. Tại ngưng hồn hoa tác dụng dưới, Thạch Anh cái kia bởi vì tiêu hao mà sắp phá nát linh hồn dần dần tụ hợp. Hữu dụng, Vân Lam Phật hai mắt tỏa sáng. Tiểu ái, phân tích một chút, Thạch Anh phải bao lâu mới có thể thức tỉnh? Phân tích bên trong, bẩm báo, ngưng hồn hoa hiệu quả chỉ ít cần 3 tháng mới có thể hoàn toàn phát huy. Thạch Anh thức tỉnh đoán chừng cũng tại khoảng thời gian này bên trong. Biết, sở cuồng nhân khẽ, vuốt cằm, nhìn thoáng qua nằm tại trong ao sen. Tĩnh như xử nữ Thạch Anh, không tiếp tục để ý. Hắn cùng Thạch Anh, cuối cùng có một trận duyên phận, mà lại đối phương vẫn là Phật môn yêu nghiệt. Tương lai rất có thể sẽ là chấp trưởng Phật môn chi người cầm đầu. Hắn mới sẽ phí sức như thế cứu đối phương. Không phải vậy, đổi lại những người khác, cho dù là một cái thế yêu nghiệt, hắn nhìn cũng lười nhìn lên một cái. Tiểu học muội a, ta phần ân tình này, tương lai ngươi muốn báo đáp thế nào đâu? Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, trong lòng suy nghĩ, đón lấy, hắn nhìn về phía Vân Lam Phật. Cùng đối phương muốn một cái an tĩnh phòng nhỏ, dự định tại Thạch Anh thức tỉnh trước bế quan mấy ngày. Vân Lam Phật cũng không chần chờ, vì hắn chuẩn bị một cái phòng nhỏ. Sở cuồng nhân đi vào phòng nhỏ về sau, bố trí xuống cấm chế dày đặc, sau đó quay người bước vào một cái vòng xoáy bên trong. Tiến vào âm phủ, dự định đi âm phủ bế quan. Nói đùa, thân ở Phật môn, bên người không một cái tâm phúc. Ở chỗ này bế quan, hắn cũng không lớn an ổn. Tuy nói Vân Lam Phật, Tĩnh Tuệ đám người cùng hắn có kề vai chiến đấu qua hữu nghị, nhưng sở cuồng nhân nhưng lại chưa tránh thức đem làm thành tâm phúc. Chớ nói chi là, lớn như vậy một cái Phật môn, đem hắn xem như ma vương người. Nhiều không kể xiết, đi vào âm phủ về sau, cái kia bàn tay khống hết thảy cảm giác, làm cho người sở cuồng nhân rất cảm thấy vui vẻ. Loại cảm giác này, hắn muốn cái gì thời điểm mới có thể tại tiên giới nắm giữ đâu. Siêu, một bóng người đi vào sở cuồng nhân trước mặt, là Đại Tế Ti. Hắn trước tiên thì cảm giác được sở cuồng nhân trở về khí tức. Quỷ đế, âm phủ gần nhất tình huống như thế nào? Hết thảy như thường, chỉ bất quá có mấy cái đến đây chuyển kiếp đại năng. Kỳ danh đơn, ta đã từng cái ghi lại trong danh sách. Liền chờ quỷ đế thẩm phê. Sở cuồng nhân gật gật đầu, lập tức đi vào quỷ đế cung. Đế cung bên trong, hắn lật xem Đại Tế Ti trình lên bảng danh sách, trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Danh sách này phía trên ghi chép chuyển sinh đại năng, mỗi một cái tại tiên cổ thời kỳ đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm đại năng a. Tỷ như Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công chờ chút. Thậm chí còn có Minh Hà giáo tổ. Gia hỏa này, thế mà bị hắn đi đầu chuyển sinh. Sở cuồng nhân nhẹ hừ một tiếng. U Minh huyết hải bên trong vong hồn hải. Cái kia một khoản, hắn còn không có cùng đối phương rõ ràng được rồi. Không nghĩ tới, đối phương ngược lại là đi đầu chuyển sinh. Thôi, về sau nếu là gặp phải đối phương chuyển thế chi thân, lại đem đối phương treo ngược lên đánh chính là. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, hắn để Đại Tế Ti đi đầu đi xuống. Hắn muốn bế quan, lần này bế quan, chủ yếu là hấp thu linh hồn cấm khu bên trong lấy được hồn tinh. Thiên linh bảo bối đèn hoa bảo vật, có những bảo vật này, ta linh hồn chi hoa, hẳn là có thể tăng lên tới thập phẩm phía trên đi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy càn khôn giới bên trong, đống kia tích như núi hồn tinh, khóe miệng hơi vểnh, còn phải đa tạ Lam Hải Phương, Thanh Thiên thiếu chủ bọn người. Lần sau gặp được, để bọn hắn được chết một cách thống khoái điểm đi. Hắn tại linh hồn cấm khu huyên náo lớn như vậy, hắn cũng không cho rằng chính mình cùng linh hồn cấm khu còn có bất kỳ hòa hảo khả năng. Có cửu thải thần hồn thể tại thân, hắn luyện hóa những thứ này hồn tinh tốc độ nhanh vô cùng. Không bao lâu, những thứ này giống như núi hồn tinh, liền bị hắn từng cái hấp thu. Linh hồn chi hoa cũng tại vững bước tăng lên, mà liền tại Sở Cuồng Nhân bế quan thời điểm, ngoại giới lại là đang phát sinh biến đổi lớn. Tiên giới bên trong, một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện tại chân trời trên không. Cái này vòng xoáy lộ ra một cỗ vô cùng cường đại không gian ba động, dường như làm cho người đưa thân vào trong hư không. Vô số đại năng ào ào muốn nhìn trộm không gian này vòng xoáy bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Cũng có một số người mạo hiểm hành động, tiến vào bên trong. Có thể không lâu sau, một cái đại la kim tiên thất tha thất thểu theo không gian kia vòng xoáy bên trong vọt ra. Máu me khắp người, đại tiếng giống giận nói. Thiên nguyên xâm lấn, tiếng giống giận này truyền khắp tiên giới. Thiên nguyên xâm lấn, phần lớn người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Căn bản không biết câu nói này đại biểu ý tứ. Thế nhưng là, một số biết vũ trụ bí mật các đại năng nhất thời thì không bình tĩnh. Thiên nguyên xâm lấn, cái này, đây không phải không gian vòng xoáy. Đây là hai giới thông đạo. Tình huống như thế nào? Thiên nguyên vũ trụ xâm lấn thông đạo tại xa xưa trước không phải là bị thần ma nhất mạch cho trấn áp sao? Tại sao lại xuất hiện ở tiên giới? Đáng chết! Nếu để cho những cái kia dị vũ trụ người ở cái này trong lúc mấu chốt đi vào tiên giới, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Tiên giới các đại năng đều ngưng trọng. Mà tại nơi sâu xa trong vũ trụ, một cái thân mặc trường sam màu xanh nam tử ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tiên giới. Thế mà chơi dương đông kích tây, cái này vừa ra có chút ý tứ. Người này là thần ma nhất mạch không tiếc, cũng là hắn, lấy sức một mình trấn áp hai giới thông đạo vô số năm đầu. Bảo trụ phương này vũ trụ không bị xâm lấn phá hư. Đoạn thời gian trước, hắn trấn áp hai giới thông đạo bên trong truyền đến dị động. Vốn cho rằng cái này thiên nguyên vũ trụ muốn hành động, hắn đều chuẩn bị tốt một trận đại chiến. Không nghĩ tới, đúng là dương đông kích tây. Đối phương thế mà tại trong tiên giới mở ra một cái mới tinh hai giới thông đạo. Hai giới thông đạo muốn mở ra 10 phần khó khăn. Đối phương tại trong tiên giới khai mở hai giới thông đạo cũng không tính cường đại, không cách nào dung nạp hợp đạo cảnh giới tồn tại qua đến. Vậy bọn hắn mở ra như thế một cái lối đi, muốn làm gì? Không tiếc nỉ non nói, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Chỉ cần hợp đạo cảnh giới tồn tại tới không được phương này vũ trụ. Như vậy, căn bản đối bọn hắn không tạo được cái gì trọng đại uy hiếp. Đối phương hao phí vô số nhân lực vật lực, khai mở như thế một cái hai giới thông đạo, lại là vì cái gì? Cũng là đưa một số binh tôm tướng cua qua đi tìm cái chết sao? Có thể bất kể như thế nào, cái này hai giới thông đạo, cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Để Bắc Minh đi tiên giới đi một chuyến đi. Trong tiên giới, bởi vì hai giới thông đạo sự tình, toàn bộ tiên giới đều lâm vào chấn động bên trong. Nhất là cái kia đại la kim tiên một câu thiên nguyên xâm lấn, làm được lòng người huy hoàng. Mà chính vào hôm ấy, hai giới thông đạo bên trong bộc phát ra một cỗ tươi sáng tiên huy. Một cỗ tiếp lấy một cỗ chiến xa màu vàng óng chạy mà ra. Một cái đến từ dị vũ trụ quân đội, lần đầu xuất hiện tại vô số người trước mặt. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết.